Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, Thánh Linh Pháp Tướng. Chương 6, đây là làm cho người sợ hãi một màn, thẳng đến Cơ Phong Thanh xuất hiện, bọn họ mới biết được hai người đối quyết đáng sợ đến cỡ nào. Quả nhiên là có thể quét ngang tất cả, quả nhiên là khủng bố vô biên. Ta muốn đưa ngươi tan xương nát thịt. Cơ Phong Thanh gầm thét, toàn thân quang mang tăng vọt, thịnh liệt như một vành mặt trời vắt ngang trong hư không. Oanh, Nguyệt Trung Thu một bước đổ đi ra, lãnh khốc nhìn xem Cơ Phong Thanh. Ầm ầm, đại mạc lần nữa sụp đổ. Nguyệt Trung Thu đi ra, giống như là một ngôi sao chấn đè ép xuống. Có một loại để thiên địa đều muốn băng liệt lực lượng ở trên người hắn bắn ra. Hắn như là cái thế ma quân, sừng sững ở lên trời thông đạo trước đó, lạnh lùng nhìn xem Cơ Phong Thanh. Giết! Cơ Phong Thanh không do dự, sử dụng cường đại thần thông, thân thể cơ hồ dung luyện ở trong hư không, thoạt nhìn rất mơ hồ, đánh tới Nguyệt Trung Thu. Ông, giản dị tự nhiên. Không có cái gì hoa mỹ thần thông, Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long thương đâm ra ngoài. Hơn nữa, tốc độ rất chậm, phảng phất giống như không có khí lực một dạng, thật là mạnh một đòn, có thể vỡ nát tất cả, cơ hồ nếu không thụ hư không cùng thiên địa trói buộc. Trong đám người không thiếu nhãn lực độc, ác người, trong nháy mắt nhìn ra Nguyệt Trung Thu một kích này đáng sợ. Nhìn như chậm chạp, lại tuyên cổ bất biến, đột phá thiên địa trói buộc. Bọn họ dám khẳng định, nếu như không có thánh khí, toàn trường cơ hồ không ai có thể chống đỡ được một kích này. Hắn dính đế thế lại tái hiện, liền lão hắc đều lộ ra một sợi kinh hỉ ý tứ. Lúc trước, hắn còn có chút bận tâm Nguyệt Trung Thu, giờ phút này xem ra Nguyệt Trung Thu lực lĩnh ngộ kinh người, ở thời điểm này, vậy mà đánh ra ẩn chứa đế thế một đòn, muốn triệt để vỡ nát Cơ Phong Thanh. Oanh, nơi này nổ tung, thiên khung giống như là vải rách một dạng đang run lên bần bật. May mắn, rất nhiều người biết rõ một kích này nhất định khủng bố vô biên, đã sớm nhắc nhở đám người thối lui về phía xa, toàn bộ địa vực đều đang run lên bần bật. Cát vàng phóng lên tận trời, giống như là có người đem một tòa thái cổ ma nhạc đầu nhập vào đại dương bao la bên trong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, băng, Tử Kim Long thương còn chưa tới. Cái kia uy thế kinh khủng liền đánh nát Cơ Phong Thanh thân thể. Hư không bên trong, có huyết dịch chiếu xuống, đó là Cơ Phong Thanh huyết dịch. Hắn loại này thần thông lúc đầu rất cường đại. Không nhìn tất cả công kích, nhưng mà, ở Nguyệt Trung Thu loại này công kích phía dưới, lại huyết vẩy hư không, thụ chút thương thế, Cơ Phong Thanh bị thương. Đây chính là một môn vô thượng thần thông, gần như bất tử bất diệt, nghĩ không ra, đại hoang vương nhất xuất thủ, vậy mà liền đả thương đối phương, đám người cực kỳ chấn động, lúc trước. Bọn họ cũng không phải là không có gặp qua Cơ Phong Thanh thi triển loại này thần thông. Duy nhất một lần giết chết ba vị hóa thạch sống. Vậy chờ chiến lực làm cho người kinh dị. Quỷ dị vừa kinh khủng. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Câu nói này giờ phút này chiếm được hoàn mỹ xác minh. Rất nhiều người cảm thán. Liền thánh hoàng cấp nhân vật cũng nhịn không được. Nguyệt Trung Thu uy mãnh đến làm bọn hắn cảm thấy kinh dị. Dạng người này, hẳn là sinh ở thịnh thế đại đạo phía dưới, cùng những cái kia chân chính nhân kiệt tranh phong mới đúng. Không sai, linh mạch đại lục trói buộc không được hắn. Rất nhiều người con ngươi sáng tối chập chờn, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn một chút Đăng Thiên Chi Lộ. Tài năng chỉ có thế sao? Tiếp nhận đến từ ta. Đến từ thánh linh lửa giận a. Cơ Phong Thanh mặc dù sụp đổ, nhưng mọi người biết rõ, hắn không có chết, chỉ là bị thương, lúc này lành lạnh mở miệng. nơi này tức giận trong nháy mắt biến trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như là có một cái bàn tay vô hình đè hắn xuống nhóm, để bọn hắn không thể động đậy. Lại uy áp chấn thế, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn ép thành cho bụi. Nguyên bản lơ lửng ở Cơ Phong Thanh đỉnh đầu người Tí Hon màu vàng bỗng nhiên mở mắt, kim quang sáng chói, tuyệt thế sắc bén, sau đó lại chớp mắt vỡ nát, vô ảnh vô tung biến mất. Phía chân trời xa xôi, có một tôn thân ảnh cao lớn chậm chậm đi tới, bộ pháp không thay đổi, không vội không chậm, toàn thân kim quang vạn đạo, mang theo kinh khủng sát ý, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Thiên khung đang kêu rên, đây là bị sát ý vô tận chỗ chấn động, mảnh này đại mạc lúc trước chết đi người đều đang kêu khóc, tiếng vang rung trời làm cho người dùng mình. Giết, tiếng giống rung trời không phải một thanh âm mà là hàng trăm hàng ngàn đạo thanh âm. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, biết rõ Cơ Phong Thanh muốn chơi mệnh, lập tức thân hình bao lui, để ngang đăng thiên chi lộ thông đạo trước đó, triệt để chặn lại đường đi. Hắn không muốn làm cho đối phương chạy thoát, dù cho đánh đổi khá nhiều, cũng phải để cho triệt để lưu tại linh mạch đại lục. Nguyệt Trung Thu rất cẩn thận, sử dụng thế giới đạo đồ, lơ lửng tại sau lưng, phun ra nuốt vào hạo nhiên chính khí, tịnh hóa hư không bên trong oán khí. Keng, Cơ Phong Thanh xuất hiện, cùng Nguyệt Trung Thu đối bính một đòn, bị đánh té bay ra ngoài. Nhưng, cái này còn không có xong. Thành Trăm tiến lên cái Cơ Phong Thanh xuất hiện, đứng đầy hư không, bị người phân không rõ thật giả. Xác thực nói, mỗi người cũng là Cơ Phong Thanh, bởi vì lúc trước hắn bị Nguyệt Trung Thu đánh nát, mỗi một tấc hư không đều đại biểu Cơ Phong Thanh. Giờ phút này, hắn không có hợp nhất, mà là biến thành rất nhiều Cơ Phong Thanh. Ầm ầm, lập tức, nơi này nổ tung, năng lượng phong bạo ở tàn phá bừa bãi. Hàng trăm hàng ngàn cái Cơ Phong Thanh đánh tới Nguyệt Trung Thu. Mỗi người đều uy thế kinh người, giống như là thật. Tê, đám người không ngừng hoảng sợ, ngược lại rút khí lạnh, một cái Cơ Phong Thanh cũng làm người ta kinh dị, huống chi là hơn ngàn cái. Dạng người này đồng loạt xuất thủ, thậm chí có thể chớp mắt hủy diệt một cái hoàng triều. Thánh khí phía dưới, không người nào có thể chống lại. Không, này cũng không phải thật sự thực, chỉ là diễn hóa hư tượng. Bất quá, muốn tìm ra chân chính Cơ Phong Thanh, y nguyên khó như lên trời, sơ sót một cái liền sẽ bỏ mình trong đó. Dịch Thành Phong mở miệng, hắn cửu thế luân hồi có triệu hoán kiếp trước chiến hồn xuất chiến đặc dị thần thông, vì vậy đối loại cảnh tượng này có nhất định kiến giải, lập tức vì mọi người làm ra giải đáp. Cơ Phong Thanh loại này chỉ là thần thông biến hóa ra dị tượng, cũng không phải là chân thực, cùng luân hồi giả có nhất định khác nhau. Nghe được Dịch Thành Phong nói như thế, mọi người sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Hắn hiện tại muốn lo lắng không phải Cơ Phong Thanh, mà là cái kia thánh linh. Lão Hắc cũng mở miệng, nhìn xem xa xôi chân trời đi tới đạo kia thân ảnh cao lớn. Đối phương ánh mắt rất sáng chói, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu, dường như ở tìm cơ hội, lúc nào cũng có thể sẽ phát động một kích chí mạng. Oanh, Nguyệt Trung Thu đã nhận lấy áp lực cực lớn. Đừng nói mỗi cái Cơ Phong Thanh đều khí tức một dạng, rất khó phân biệt, chính là cái này vô cùng vô tận thế công, hắn cũng không rảnh phân thân, căn bản không có thời gian phân biệt Cơ Phong Thanh, tiến hành tiêu diệt. Hắn đem 108 động thiên đều mở, một thân thần lực thi triển đến cực hạn, mỗi một kích đánh ra, đều mang ngập trời hỗn độn lực cùng luân hồi lực, bóng người đang đổ nát, đang tiêu tan, nguyên một đám Cơ Phong Thanh ngã xuống, nhưng vẫn là vô cùng vô tận, từng cái đều rất cường đại, liền Nguyệt Trung Thu đều liên tục bị thương, thân hình không ngừng đang lùi lại. Bất quá, loại thương thế này với hắn mà nói, lại tính không được cái gì. Hắn biết rõ cảm giác được, những bóng người này lực công kích so với Cơ Phong Thanh bản tôn phải yếu hơn không ít, bằng không, cho dù là hắn, cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Oanh, trong lúc đó, thiên địa kịch chấn, xa xôi chân trời đi tới người kia xuất thủ, một ngón tay điểm ra, toàn bộ thiên khung cơ hồ đều muốn vỡ nát, cự ngón tay hoành không nghiền ép mà đến, mang theo uy thế cường đại, vỡ vụn tất cả, muốn đem Nguyệt Trung Thu đánh chết tươi ở chỗ này. Đám người không ngừng run rẩy, bọn họ rốt cuộc biết, lúc trước trấn áp bọn họ là cái gì, chính là đạo nhân ảnh này phóng ra khí thế. Giờ phút này, hắn đột nhiên xuất thủ, loại kia đặt ở trong lòng mọi người uy thế càng cường thịnh. Giống như là có vô tận tinh thần rơi vỡ, từng khỏa thiên thạch đập xuống. Lan, Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người đột nhiên run lên. Căn kia cự chỉ cho hắn rất lớn áp lực, mà nguyên một đám Cơ Phong Thanh không ngừng nghỉ công tới, nhưng hắn không rảnh bận tâm mặt khác. Tiếng quát còn chưa triệt để rơi xuống, hắn khí thế trên người càng thêm thịnh liệt. Tử Kim Long Thương phía trên vậy mà phun ra nuốt vào lấy một sợi ngọn lửa bảy màu, phần diệt tất cả. Oanh, nơi đây lập tức lâm vào nóng rực bên trong, giống như núi lửa bị người đổ đồng dạng, nham tương khắp nơi trút xuống, muốn đem nơi này chia hư vô. Hư không bị đốt, dài vạn dặm không đều đang thiêu đốt, nghịch thiên mà lên, tràn hướng căn kia cự ngón tay. Mau lui lại, rất nhiều người giống to, bọn họ cảm giác loại này nhiệt độ cực kỳ dọa người, bọn hắn huyết khí đều đang bốc hơi. Nếu như cứ thế mãi, chắc chắn bị trưng thành một bộ thây khô. A, liền đông đảo Cơ Phong Thanh đều kêu thảm lên. Bọn họ đứng mũi chịu sào, rất nhiều thân ảnh trong nháy mắt liền hóa trở thành hư vô. Ầm ầm, thiên khung run rẩy, cự ngón tay kinh người hết sức, đầy trời ngọn lửa hừng hực, căn bản không thể ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Trực đỉnh đỉnh hướng về Nguyệt Trung Thu oanh sát mà đến. Ngươi nhất định phải chết. Đây là Cơ Phong Thanh thanh âm. Chết chính là ngươi. Nguyệt Trung Thu lãnh khốc cười một tiếng, gào to nói. Cơ Phong Thanh một câu nói kia bại lộ hành tung của hắn. Bởi vì e ngại vạn vật thần viêm, hắn chân thân đã lui đến cuối cùng thả. Tuy tiêu chuẩn bị bỏ chạy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.